Saigon Voice tiếng nói từ trái tim. Tháng tư gọi nắng, gọi gió về cho biển xanh cát vàng, và gọi niềm vui về bên nồi chè đậu đen của mẹ, hay đĩa bông bí luộc mướt mát. Tôi đã đi qua bao tháng tư, qua bao mùa thơ dại khô cằn nghèo khó. Khi củ khoai lang nướng được bọn trẻ nhà nghèo coi là một thanh xúc xích ngon lành, khi chiếc giường tre với chiếc chiếu manh là một chiếc đệm, và những chiếc đồng hồ lá dừa hay nhành hoa dâm bụt cài tóc là chiếc vương miện, trí tưởng tượng của bọn trẻ con quê nghèo khá phong phú. Tháng tư kéo tôi về với những cảm xúc giao mùa, với những con đường làng đầy hoa dại nở, vài cơn mưa rào bất chợt, từng chùm hoa xoan cứ rắc đầy trong vườn, thoảng hương trong gió. Tôi nhớ tiếng gió thoảng qua kẽ lá, khi nằm trên chiếc võng đông đưa sau hè, nhớ cả tiếng hát ru con của cô hàng xóm da diết vào những buổi trưa nắng. Tháng tư về mang một nỗi buồn man mác của những cuốn lưu bút tuổi học trò, với những chữ ký ngoằn ngoèo, những cảm xúc khó gọi thành tên. Và có lẽ tháng tư là tháng của tình bạn, với những nỗi lưu luyến khi sắp phải xa thầy cô, bạn bè của học sinh cuối cấp. Hoa loa kèn xuất hiện, nhộm cả trời tháng tư. Rồi những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn lên phố, người chở hoa mang bao niềm vui, nụ cười duyên dáng hiện lên trên gương mặt vất vả. Tháng tư có một lọ hoa loa kèn nở trong nhà thì thích lắm. Đây là loài hoa mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp này, loài hoa trắng muốt tinh khiết như thiếu nữ đôi mươi. Nắng tháng tư rải đều khắp nơi, hai bên đường rực cờ đỏ sao vàng, những nén nhang nghi ngút khói bay lên từ tay những người viếng mộ. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu, ngã xuống để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc. Và đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, luôn được dân tộc ta tạc dạ ghi tâm. Gọi tên con nít, cái tên là con nít, cái mình nhỏ xít đội mũ u la mít, cái ngựa tàu cao đưa trước đưa sau, dù đâu một lũ. Gọi tên con nít có thêm đầu ba ba, cái cần cùng nít mới chạy lít xít, vừa chạy vừa la của lá chuối khô ra làm vua. Rồi thì chơi xuống nước tập bơi, lên bờ đấm đá miệng thổi kèn lá, tò tít tò tít tò tít tò te, hay sắp cờ tre dù nhau mà chơi cho đánh trận già đò. Đứa nào bắn chưa thì được làm cha, đứa nào bắn sau thì làm. Cái mình nhỏ xít đội mũ u la mít, cái ngựa tàu cao đưa trước đưa sau, dù đâu một lũ. Gọi tên con nít có thêm đầu ba ba, cái quần cùng nít mới chạy ít xít, vừa chạy vừa la của lá chuối khô ra làm vua. Ai nhà ai nhà ai nhà ai nhà à. Tháng tư còn là tháng thu hoạch của quê tôi, với cánh đồng lúa nặng trĩu hạt, hay từng bãi ngô khoai với màu xanh biên biết trải ngút ngàn, chờ đợi bàn tay người thu hoạch, từng gánh chè, gánh đậu hũ và các hàng quán nước giải khát mọc lên rộn rịp chào đón tháng tư, chào đón mùa hè. Tháng tư nhớ vị đắng ngắt của măng tây bắc mà anh trai mang về, nhớ sự giận dữ của cha khi mưa rào đổ xuống ướt cả sân lúa mà không kịp trở tay, và nhớ những cánh diều chao nghiêng trong gió của bọn trẻ vào những chiều nghỉ học. Nhớ con gà mái mơ hay leo lên trên cây rơm hàng xóm đẻ, rồi một lũ gà con xinh xắn dễ thương ra đời cũng vào một sáng tháng tư. Tôi nhớ một ngày tháng tư, Dưới cái nắng hanh hao, cha lầm lũi dắt trâu ra đầu làng để bán cho thương lái, chuẩn bị tiền cho tôi ôn thi vào đại học. Bây giờ ra trường, có một việc làm tốt, mỗi khi tháng tư về, tôi lại chân trao bao nỗi nhớ. Ngồi bên cửa sổ để nhớ về ngày xa xưa ấy, tôi chìa tay hứng từng giọt nắng tháng tư, hứng từng giọt kỷ niệm của ngày trôi về phía cũ. Ngày ấy có sắc trắng của hoa loa kèn, có cả giọt mồ hôi mặn chát của mẹ, có cả những ngọn lửa hy vọng của niềm tin chiến thắng âm ỉ cháy trong tôi, để tôi vững tin bước tới tương lai. Và trên hàng phượng vĩ ven đường, phe đã bắt đầu cất lên nốt đầu tiên để chuẩn bị cho một bản tình ca mùa hè. Dần lên cao hồn tôi dường như bóng chim, vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu bộ về đánh giấc chờ nghỉ ngơi. Vì sao ngăn héo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt lướt qua từng tay. Kia vườn mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Ta dòng trời phiêu lãng cuốn trời, đời bọt bèo phù du kiếm người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy khắc sóng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phai phai, ta nơi xin hãy sắp hết nơi buồn, xóa tan đi bao biển trường, cứ cùng dung trong cuộc đời. Do do do.